Hoa trên da thịt phim anh. Chương 70, Make Me Wanna Die, cô đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Lệ tỉnh dậy là chuyện nằm trong dự đoán. Từ đầu năm nay Minh Lệ đã hồi phục khả năng thở tự chủ. Tuy chưa thể tự mở mắt, nhưng chuyển động nhãn cầu rõ ràng đã tăng lên. Cơ bắp tứ chi cũng có phản ứng nhẹ. Suốt một năm qua, bệnh viện đã tiến hành trị liệu KCSTH. CS tỉnh lại cho Minh Lệ. Đôi khi bà ấy đã có thể mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Điều này chứng tỏ chức năng não bộ của bà ấy phục hồi tốt. Sau đó còn cần tiến hành một lượng lớn các bài tập phục hồi chức năng, đồng thời được bổ sung dinh dưỡng một cách có hệ thống để nâng cao chức năng cơ thể. Nhiều phương pháp sẽ được thực hiện song song, cho đến khi bà ấy khôi phục được ý thức và có thể mở miệng nói chuyện. 2 tháng trước, Minh Lệ đã có thể mở mắt và thực hiện các mệnh lệnh tương đối phức tạp với sự hỗ trợ của thiết bị y tế, như lật sách, nắm bắt đồ vật hay co chân. Tuy nhiên, khả năng nhận thức của bà ấy vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt. Bà ấy không thể nhận ra người khác, không thể nói chuyện, và mỗi lần tỉnh táo cũng rất ngắn. Vì vậy, bác sĩ không thể xác nhận rằng bà ấy đã thực sự hồi phục hay chưa. Cho đến hôm nay, khi y tá đang giúp bà ấy thực hiện bài tập phục hồi chức năng hàng ngày, bà ấy đột nhiên mở miệng nói một chữ, "Đình", sau đó bà ấy nói thêm 2 chữ, "A Đình", sau đó nhiều từ ngữ hơn bật ra từ miệng bà ấy, "Bách hợp", "bệnh viện", "bác sĩ", "con trai", "Minh Đình". Bà ấy cứ liên tục gọi tên Minh Đình. Bác sĩ liền vội vàng lật tìm ảnh của Minh Đình rồi đặt trước mắt bà ấy. Gần 7 năm hôn mê đã khiến nữ tổng tài cao 174 cm, nặng 57 kg, ngày nào nay chỉ còn 166 cm và nặng vỏn vẹn 38 kg. Bà ấy gầy đến mức da bọc xương, trông hoàn toàn khác với hình ảnh năm đó. Thế nhưng một lần nữa sau 7 năm, khi bà ấy nhìn thấy ảnh của Minh Đình, bà ấy vẫn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi lông mày và mắt giống bà ấy, ngũ quan sắc nét và ánh mắt luôn cao ngạo, lạnh lùng. Ngón tay gầy guộc của bà ấy lướt nhẹ lên màn hình điện thoại. Nước mắt bất chợt tuôn rơi không ngừng từ khóe mắt bà ấy. Bà ấy vẫn chưa thể nói trọn vẹn câu, nhưng vẫn lẩm bẩm mãi, "Đình, A Đình, con trai". Đến khoảnh khắc này, bác sĩ cuối cùng cũng có thể tuyên bố rằng Minh Lệ đã khôi phục ý thức, hoàn toàn tỉnh lại. Minh Đình vội vàng đến bệnh viện đã là nửa đêm. Người nhà họ Minh đều có mặt tại bệnh viện để trông nom. Lâm Huệ Nghi ngay lập tức nhìn thấy anh, vội vàng gọi, "A Đình đến rồi". Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Minh Đình sải bước dài vào phòng bệnh, khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt Minh Lệ. Tảng đá đã treo trong lòng suốt 7 năm của anh cuối cùng cũng rơi xuống. Hốc mắt Minh Lệ lại đỏ lên, bà ấy run rẩy giơ đôi tay lên. Minh Đình bước tới phía trước, ôm chặt lấy người mẹ gầy guộc của mình. Từ khi Minh Đình có ký ức, anh hầu như chưa từng ôm Minh Lệ. Anh ghét gần gũi với người khác, không thích mùi trên cơ thể họ, càng khinh thường việc dùng cách này để thể hiện tình cảm. Cho đến khi anh gặp một cô bé lúc nào cũng khóc đòi anh ôm, anh mới hiểu rằng đôi khi có những lời không cần phải nói ra, chỉ một cái ôm là đủ. Minh Lệ đã dần dần có thể nói chuyện, dù số từ không nhiều, phát âm cũng không quá chuẩn xác, nhưng những người xung quanh đều có thể nghe ra bà ấy đang nói gì. Minh Đình ôm bà ấy, bà cứ liên tục gọi tên anh, "A Đình, A Đình". Lâm Huệ Nghi đứng bên cạnh, nhìn đến đỏ cả mắt, trốn sau lưng Minh Lãng lau nước mắt rồi mới quay lại nhìn hai mẹ con. Đến khi bà hoàn hồn mới phát hiện không thấy Thư Giao đâu. Bà nhìn về phía Minh Lãng, khẽ hỏi, "Giao Giao đâu?" Minh Lãng nâng cổ tay nhìn thời gian, lại nhìn trang phục của Minh Đình, nói, "A Đình chắc là từ công ty đến đây, hôm nay trễ quá rồi. Đoán chừng sáng mai Văn Nhã sẽ đưa con bé đến. Cũng đúng, Lâm Huệ Nghi khẽ nói một câu. Dù sao cũng không phải con gái ruột. Mình lãng liếc bà một cái. Bà vội vàng giải thích. Tôi không có ý đó. Mình lãng đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu bảo bà đừng nói nữa. A Đình nghe thấy sẽ để tâm. Lâm Huệ Nghi im lặng. Sau khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi, Minh Đình lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung như thường lệ. Bác sĩ cũng đã đứng chờ một bên. Minh Đình liền bắt đầu hỏi thăm tình trạng hồi phục và kế hoạch phục hồi sau đó. Trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt Minh Lệ luôn dõi theo anh, chan chứa sự dịu dàng và tự hào. Một cảm xúc chỉ có một người mẹ mới có thể bộc lộ một cách tự nhiên. Minh Đình ngồi bên giường, Minh Lệ liền nắm lấy tay anh. Minh Đình cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng vì bà ấy vừa tỉnh lại nên anh không rút tay ra. Minh Lệ nhìn anh một lúc lâu, đợi đến khi anh nói chuyện với bác sĩ xong, bà ấy mới chậm rãi mở miệng. Lớn rồi, Đình. Minh Đình nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy gò đến mức thay đổi cả nét của cô, khẽ cười. 7 năm rồi, nếu con vẫn như cũ, có lẽ mẹ mới là người nên sợ đấy. Vừa mở miệng, Minh Đình vẫn giữ giọng điệu quen thuộc, khiến Minh Lệ cũng bật cười theo. Cô à, Minh không bước lên ngồi bên giường nói. Lúc Tết, cháu còn đùa rằng năm nay có thể cô sẽ cùng chúng cháu đón năm mới. Không ngờ lại thành sự thật rồi. Minh Lệ nghe thấy tiếng liền nghiêng đầu, cũng nắm lấy tay Minh không trong tay mình, chỉ thốt ra một chữ. Được. Lúc này, Minh Quân Thành lên tiếng hỏi Minh Đình. Vừa nãy bác sĩ nói, theo dõi 2 tuần là có thể đón về nhà dưỡng bệnh. Mày định đưa mẹ mày về vườn Phương Nhuy hay để nó ở lại vườn Tập Phước? Minh Đình nhớ đến cô nhóc bướng bỉnh trong nhà, suy nghĩ một chút rồi nói. Mai hắn nói đi, tối nay anh đến vội vàng, không kịp đưa Thư Giao đi cùng. Hơn nữa, Thư Giao cảm thấy mình đã giả mạo làm con gái của Minh Lệ nên trong lòng luôn áy náy. Đoán rằng cô vẫn cần một chút thời gian để thích nghi. Anh bảo Văn Nhã ngày mai đưa Thư Giao bay qua đây. Anh vẫn muốn đợi sau khi Thư Giao gặp Minh Lệ rồi mới đưa ra quyết định. Lâm Huệ Nghi tiếp lời. Lily chắc chắn muốn ở cùng A Đình rồi. Nhưng mà, có thể ở lại vườn Tập Phước đón năm mới mà. Đợi qua năm mới rồi cùng nhau về vườn Phương Nhuy cũng không muộn. Minh Sâm đâu? Minh Đình lúc này mới nhận ra Minh Sâm không có mặt. Chẳng phải ông ấy đang ở trong nước sao? Minh không nói, anh đã gọi điện cho ông ấy. Ông ấy nói rằng sẽ đến vào chiều mai, nhưng không biết đang bận gì. Điều này lại khiến Minh Đình bất ngờ. Nếu nói về tình cảm thì trong nhà này, Minh Sâm và Minh Lệ thân thiết nhất. Ông ấy là người đáng lẽ ra không nên vắng mặt nhất tối nay, vậy mà lại không xuất hiện. Minh Đình cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Minh Lệ đã được xác nhận là tình trạng ổn định. Hôm nay đến hay ngày mai đến cũng không có gì khác biệt. Thời gian đã quá muộn. Minh Quân Thành cùng mọi người nói chuyện một chút rồi chuẩn bị về nhà. Trước khi rời đi, Lâm Huệ Nghi kéo Minh Đình lại và nói. Chuyện của Thương Đình Châu và Giao Giao, chúng ta không nhắc đến, chỉ nói một chút về chuyện trong nhà và tình hình của cháu. Còn có nói hay không? Nói như thế nào? Ông nội bảo để cháu tự quyết định. Minh Đình đáp lại một tiếng được, xoay người bước vào phòng bệnh. Nói ra thì, đây vẫn là lần đầu tiên anh ở lại bệnh viện cùng Minh Lệ qua đêm. Bác sĩ làm xong kiểm tra thường lệ rồi cũng rời khỏi phòng bệnh. Minh Đình đóng cửa lại, ngồi trở về bên giường. Ánh mắt Minh Lệ luôn dõi theo anh. Lúc nãy đông người nên không tiện nói, nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 mẹ con. Minh Lệ đưa tay chỉ vào môi dưới của Minh Đình. Vết cắn của Thư Giao vẫn còn, chỉ có điều vảy máu đã bong ra, phải đến gần mới có thể nhìn rõ. Minh Lệ mỉm cười hỏi, bạn gái à? Minh Đình vô thức đưa tay chạm vào vết thương đó, nhớ lại dáng vẻ đáng yêu nhưng vụng về của cô khi say rượu tối qua. Khóe môi anh khẽ vương nét cười. Anh không trả lời, nhưng Minh Lệ nhìn biểu cảm của anh cũng đoán được gần như chính xác rồi. Không được bắt nạt con gái. Minh Lệ nói từng chữ một. Minh Đình chỉ vào vết thương của mình. Con cũng đã thành ra thế này rồi. Rốt cuộc là con bắt nạt em ấy hay em ấy bắt nạt con? Mặc kệ, Minh Đình thật là dở khóc dở cười. Mẹ anh đúng là một người khó đối phó. Dẫn đến cho mẹ xem nào. Những câu dài hơn một chút, Minh Lệ phải nói rất chậm rãi. Minh Đình nghe xong, liếc nhìn bà ấy một cái rồi thản nhiên nói. Ngày mai mẹ sẽ thấy thôi. Minh Lệ cười đầy mãn nguyện, cũng rất mong đợi. Trong ký ức của bà ấy, Minh Đình vẫn là một thiếu niên nổi loạn, không chịu sự dạy bảo. Chớp mắt một cái, con trai đã trưởng thành, không chỉ không còn vẻ non nớt và bồng bột của tuổi trẻ, mà còn tiếp quản sự nghiệp của bà ấy, thậm chí còn giỏi hơn cả bà ấy. Thế nhưng, sự kiêu ngạo bất kham trong anh vẫn luôn tồn tại. Bà ấy cũng không biết phải là cô gái thế nào mới có thể chế ngự con sói dữ này. Những năm qua, bà ấy đã bỏ lỡ quá nhiều điều, có chút nuối tiếc vì không thể chứng kiến con trai trưởng thành. Nhưng may thay, về sau vẫn còn nhiều thời gian, bà ấy có thể đọc lại cuốn sách cũ của cuộc đời. Chỉ là lúc này nghĩ lại, bà ấy vẫn cảm thấy có chút trống rỗng. Bà ấy luôn cảm thấy cuộc đời mình thiếu đi điều gì đó. Một số ký ức vụn vặt như những hạt mưa ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi vào tâm trí bà. Một giọng nói trẻ trung dịu dàng, những cái chạm mềm mại ấm áp, một khoảng thời gian tươi đẹp và yên bình. Bà ấy có chút bâng khuâng. Bà ấy nhìn Minh Đình, sững sờ hỏi, Đình, mẹ, có phải mẹ có con gái không? Giọng nói dịu dàng ấy cứ mãi vang vọng trong tâm trí bà ấy. Đang gọi, mẹ ơi, Minh Đình cau mày, Minh Lệ, có phải mẹ ngủ đến lú lẫn rồi không? Mẹ có con gái hay không có? Mẹ còn không biết à? Minh Lệ sững người, rồi vô cùng chắc chắn trả lời. Có, nếu là bình thường, Minh Đình chắc chắn sẽ đáp trả bằng một câu cãi lại ngay. Nhưng vừa nghĩ đến việc Minh Lệ mới tỉnh lại, anh hít sâu một hơi rồi giải thích. Đó không phải con gái của mẹ, nhưng Minh Lệ vẫn chắc chắn nói. Phải, bà ấy tin chắc trực giác của mình không thể sai. Trong khoảng thời gian bà ấy hôn mê, luôn có giọng nói dịu dàng ấy bên cạnh. Dù là đọc sách báo, nói chuyện phiếm hay ngân nga hát hò, bà ấy sẽ không nghe nhầm, cũng không cảm nhận sai. Bà ấy chắc chắn mình có một cô con gái. Mẹ đã từng sinh con hay chưa? Chính mẹ lại không nhớ ra sao? Minh Đình thản nhiên nói. Mẹ chỉ hôn mê thôi, chưa đâu phải mất trí nhớ. Minh Lệ, trước đây mẹ bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian sinh con? Cho dù có thời gian, mẹ có thể sinh với ai? Mẹ chỉ nghĩ đến việc có một cô con gái. Vậy còn bố của nó thì sao? Minh Lệ quả nhiên sững sờ. Ký ức của bà ấy chỉ có con gái, nhưng không có bố của con gái, mà không có bố của con gái. Vậy con gái từ đâu mà có chứ? Bà ấy thực sự nghĩ không ra nổi. Thấy bà ấy bắt đầu suy nghĩ, Minh Đình lập tức cắt ngang. Trời không còn sớm nữa, mẹ cũng đừng nghĩ nữa. Mẹ không có con gái đâu. Mau nghỉ ngơi đi. Minh Lệ hé miệng, nhưng lại muốn nói rồi thôi. Bà ấy rất khó tin lời Minh Đình. Rõ ràng bà ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của con gái. Rõ ràng nhớ có người gọi bà ấy là mẹ, cảm giác chân thực đến vậy. Cứ như diễn ra ngay trước mắt bà ấy. Làm sao bà ấy lại có thể không có con gái được? Nhưng bà ấy biết rằng, hỏi từ Minh Đình, căn bản không thể hỏi ra được điều gì rõ ràng, cũng dứt khoát không nhắc đến nữa. Dù sao bà ấy cũng đã tỉnh táo, nhất định sẽ sớm biết được sự thật. Minh Đình liếc nhìn thời gian, đã là 2 giờ sáng, anh không định gọi cho Thư Giao. Bước ra khỏi phòng bệnh, đi đến phòng nghỉ VIP bên cạnh để rửa mặt đánh răng. Sáng sớm hôm sau, Minh Đình nhận được tin nhắn từ Văn Nhã, nói rằng cô ấy đã dẫn theo Thư Giao đến sân bay. Có lẽ sẽ đến bệnh viện vào 12 giờ trưa. Anh trả lời một câu, được, rồi liền thức dậy đi thăm Minh Lệ. Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra định kỳ cho Minh Lệ trong phòng bệnh. Đo nhiệt độ, đo huyết áp, làm kiểm tra phản xạ cơ bản, sau đó giúp bà ấy xoa bóp tay chân, đả thông kinh mạch, rồi mới đến giờ ăn sáng. Minh Lệ không còn cố chấp về vấn đề con gái nữa, ngược lại lại hỏi về Minh Sâm. Minh Đình cũng không thể liên lạc được với ông ấy, tiện miệng nói, chắc vẫn đang ngủ trong vòng tay của cô tình nhân nhỏ nào đó rồi. Minh Lệ trừng mắt nhìn anh một cái. Minh Đình bày tỏ vẻ vô tội, con cũng đâu phải nói sai đâu. Chỉ trong mấy năm nay, riêng số nữ minh tinh bị chụp lại đã có 3 người. Huống hồ là những người chưa bị chụp. Thôi kệ vậy, Minh Lệ tiếp tục ăn sáng. Bà ấy ngủ một giấc 7 năm tỉnh dậy mà vẫn không thể nói chuyện hợp với đứa con trai này dù chỉ nửa câu. Bà ấy nhất định có một đứa con gái chu đáo, hoàn toàn không giống thằng nhóc Minh Đình này. Bữa sáng kết thúc trong im lặng, điện thoại của Minh Đình đột nhiên dồn dập reo lên. Anh cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm, điềm tĩnh vuốt màn hình để nghe máy rồi đưa lên tai. Giọng của Văn Nhã nghe có vẻ sốt ruột, cũng THDC rất dữ rồi. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi, đầu dây bên kia rất ồn ào. Nhưng giọng của Văn Nhã vẫn rất rõ ràng. Cô ấy nói, Giao Giao để lại một tờ giấy nhắn rồi một mình rời khỏi sân bay rồi. Giấy nhắn gì? Giọng của Minh Đình lúc này vẫn coi như bình tĩnh. Nhưng Minh Lệ nhìn rất rõ. Sắc mặt của anh trong chớp mắt trở nên tái nhợt. Văn Nhã nhìn chằm chằm vào nét chữ quen thuộc trên tờ giấy nhắn rồi đọc lên. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Em muốn một mình yên tĩnh một chút. Em rất an toàn. Đừng tìm em. Cũng đừng trách Văn Nhã. Đợi em nghĩ thông suốt rồi, em sẽ quay lại. Thư Giao. Cô ấy thuật lại diễn biến sự việc. Bọn họ đến sân bay lúc 7 giờ 40 phút. Lúc cô ấy đi làm thủ tục check-in, Thư Giao vẫn đang chờ ở phía sau. Đi vào phòng chờ VIP, Thư Giao nói muốn đi vệ sinh. Cô ấy liền để Thư Giao đi. Lúc Thư Giao rời đi, cô chỉ đeo một chiếc túi nhỏ, ngay cả điện thoại cũng không có cầm theo. Sau khi để lại một tờ giấy nhắn trong nhà vệ sinh, cô liền biến mất khỏi sân bay mà không để lại dấu vết. Cô ấy nói xong, đầu dây bên kia rất yên tĩnh. Đến khi cô ấy rời điện thoại ra nhìn màn hình thì phát hiện Minh Đình đã cúp máy. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa kính. Các hành khách đeo ba lô, kéo vali vội vã qua lại trong nhà ga sân bay đông đúc. Hệ thống phát thanh tại sân bay đang thông báo thông tin lên máy bay. Trong nhà ga sân bay tấp nập người đến người đi, nhưng không có một bóng dáng nào quen thuộc với cô ấy. Thư Giao, cô đang ở đâu? Cách Chương.